Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2796, Thần Hoàng Tổ Địa. 10 ngày đi qua, chiến thuyền ầm ầm vang vọng, nội bộ tiên quang bắn ra bốn phía, tạo hóa mật văn đan dệt ở một thể, hóa thành một vùng vũ trụ tinh không, mãnh liệt nổ vang. Mơ hồ có một loại xé ra bầu trời dấu hiệu. Chiến thuyền chỗ qua, chòm sao run rẩy, rất nhiều tinh thể đều nứt thành bốn mảnh. Một ít bay ngang quanh thân lưu tinh đều bị nghiền nát. Đây là không thể nào tưởng tượng được tạo hóa lực lượng lan tràn mà ra. Thậm chí này vẫn là tạo hóa thiên binh ẩn núp trạng thái. Nó hình như tại thiêu đốt. Trẻ xuôi sán lạn tiên huy, một tầng lại một tầng trải rộng ra, phẳng phất mấy chục tầng cổ xưa vũ trụ nhỏ hợp làm một thể ở vận chuyển. Cũng có mênh mông thần âm bộc phát ra, hư hư thực thực thiên binh giao kích tiếng, đầy đủ kéo dài 10 ngày ở từng bước hạ thấp. Thế nhưng biến mất một khắc, tam thập tam trọng thiên chí bảo như là một đầu ngủ say tiên cổ đại thế giới ở thức tỉnh. Nó bồng bềnh ở chiến thuyền bên trong, tái tạo càn khôn, tái tạo vũ trụ, vận chuyển thời khắc, nội bộ giới sinh giới diệt, leng keng, thương tuyệt cầm đại long kích đều ở nổ vang vang vọng. Có một loại bị tam thập tam trọng thiên chấn áp xu thế. Hắn khiếp sợ. Đại Long Kích chính là chân Long giáo truyền thừa thần binh. Giá trị không cách nào cân nhắc, nhưng là hiện tại có một loại bị tam thập tam trọng thiên chí bảo toàn diện chấn áp xu thế. Đem thiếu đế kiếm hòa vào tam thập tam trọng thiên bên trong. Bảo vật này càng ngày càng kinh thế hãi tục, thậm chí tiềm năng tích trữ, có một loại không cách nào bộc phát ra dấu hiệu. Chiến thuyền bên trong chảy xuôi làm người thể nứt thành bốn mảnh chùm sáng. Đây là đạo lăng ở khắc lại tạo hóa mật văn. Mỗi một lần hoàn thành một ít, tam thập tam trọng thiên chí bảo liền càng ngày càng kinh thế hãi tục. Ầm ầm, chiến thuyền bên trong bay ra ngoài một cái tiểu chiến thuyền. To lớn chiến thuyền hoàn toàn biến mất, khi nó bạo phát thời khắc. Vùng sao trời này đại vỡ, nhật nguyệt đối với nương theo gào thét, dâng lên thời khắc đại nhật đều rơi xuống. Khi 24 tầng vũ trụ tinh không vận chuyển, mà lại hợp nhất thời khắc, vòng trời run rẩy, bùng nổ ra hủy diệt bão táp, mảnh này biển sao nổ tung. Đây là khủng bố cảnh tượng, tiên quang kinh thế, ở nơi sâu xa trong vũ trụ bạo phát. Rọi sáng vòm trời, bắn chìm trời cao, chỗ lan tràn mà ra gợn sóng, làm người thần hồn đều run, biển sao đều muốn đổi đường, tạm lánh tam thập tam trọng thiên phong mang. Đùng, một cái nào đó khô héo cự tinh trên, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, tóc đen đầy đầu múa tung, hắn khí thôn tinh không. Treo cao trên đỉnh đầu một mảnh cổ xưa tiên vực toàn diện thức tỉnh. Bùng nổ ra rung trời thanh âm. Tam thập tam trọng thiên khí tức lập tức khủng bố một đoạn dài. Thịnh liệt thiêu đốt, để vùng vũ trụ này đều run rẩy đứng dậy. Hỗn độn che lấp vòm trời. Mênh mông vạn kiếp lăn xuống mà xuống. Nhấn chìm, rồi vùng sao trời này. Này vũ trụ lôi kiếp quá đáng sợ. 1 triệu dặm trời cao đều đang lay động, hết thảy đều sụp nứt, bị lôi kiếp xé thủng 100.000 lỗ. Tam thập tam trọng thiên chí bảo độ kiếp động tĩnh không phải chuyện nhỏ. Lệnh vùng vũ trụ này kịch liệt rung động, vô số ngôi sao hủy diệt, rất nhiều cổ xưa tinh thể nổ tung. Xa xôi khu vực đại tinh đều rung run lên. Đó là cái gì? Trời ạ! Lẽ nào một tôn đại nhân vật ở độ kiếp, vũ trụ mênh mông, cũng có dấu chân người? Rất xa xăm một đám tu sĩ bị kinh động, dồn dập tê cả da đầu, nhìn thấy xa xôi tinh vực phần cuối, tiên quang ngút trời, xé rách lôi hải, một cái khủng bố cái bóng sừng sững ở tiên vực đỉnh. Tóc dài vũ động, toàn thể chùm sáng vỡ vân, bùng nổ ra ngút trời khí thế, đánh lôi hải không ngừng rung động. Hơn nữa này lôi kiếp quá kinh người, lan đến rộng lớn, lệnh vùng vũ trụ này đều rung động đứng dậy. Hư không sụp nứt, ở trong có huyết dịch bắn lên, đạo lăng thân thể đều bị lôi kiếp cắt rời. Hắn ở giống to, bàn chân đạp, thân thể dẫn ra chư thiên lực lượng, bùng nổ ra lực chi đại đạo. Hắn thúc đẩy tam thập tam trọng thiên, tắm rửa lôi kiếp. Này tam thập tam trọng thiên ở ầm ầm chuyển động, càng ngày càng khiếp người. Cuối cùng quả thực hóa thành chư thiên 24, tràn ngập ra lệnh người đời run rẩy vô thượng uy thế. Mỗi một tầng khu vực nằm dày đặc tạo hóa mật văn đồng loạt thức tỉnh, đan xen vào nhau, hóa thành một mảnh chư thiên tiên vực, dâng lên thời khắc tinh hà đổi đường, vòm trời nứt thành bốn mảnh, lôi hải đều bị nứt ra một cái khe lớn. Đây là bảo vật gì? Làm sao sẽ kinh khủng như thế? So với ta tộc trấn giáo chí bảo còn cường đại hơn. Ta cảm giác được một tia khủng bố uy thế, thật giống là đế binh đang thức tỉnh, nhưng là làm sao cảm giác uy năng không cách nào cùng đế binh so sánh. Đừng đùa, đế binh chỉ có đại đế mới có thể đúc thành, đánh vào vô thượng đại đế đạo quả mới được, đi ngang qua vũ trụ cường giả dồn dập sợ run tim mất. Mật, hình ảnh này quá khiếp người. Ai cũng không nhìn thấy tam thập tam trọng thiên cụ thể dáng dấp. Chỉ là cảm giác mơ hồ muốn thức tỉnh vô thượng uy thế. Đây chính là tạo hóa thiên binh. Đạo lăng đã đúc thành 24 tầng. Thế nhưng thần uy quá kinh người. Đạo lăng cảm giác hiện tại tam thập tam trọng thiên chí bảo mạnh mẽ tuyệt luân. Một khi thức tỉnh tuyệt đối chống đỡ được một tia đế binh chi uy. Này đã rất đáng sợ, lôi kiếp càng là kinh người, đạo lăng đều phải bị đánh tới giải thể. Hắn đang tế luyện tạo hóa, lôi kiếp quá mức không thể tưởng tượng nổi, dòng dã kéo dài nửa ngày ở kết thúc. Mấy cái canh giờ sau, một ít cường giả vượt qua lại đây, hãi hùng khiếp vía, vùng vũ trụ này đều muốn bắn chìm. Quả thực chính là đại nhân vật ở tranh đấu. Ai đều không thể suy đoán vừa nãy rốt cuộc là ai ở độ kiếp. Làm sao sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy? Chiến thuyền lại một lần nữa khởi hành. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở bên trong, yên lặng dưỡng thương, đầy đủ tiêu tốn 3 ngày mới khôi phục như cũ. Lần này tế luyện tam thập tam trọng thiên hắn được nhiều lợi ý. Hiện tại đã đúc thành 24 tầng, đạo lăng suy đoán quá, nếu là có thể đúc thành tầng 30, vậy thì là một cái lệnh chư thiên run rẩy đế binh. Còn mặt sau 3 tầng, trời biết có thể hay không đúc thành, đạo lăng con mắt phút chốc mở, hắn mơ hồ cảm giác sắp tới chỗ cần đến, vùng vũ trụ này bắt đầu trở nên không giống nhau. Tinh khí đất trời bắt đầu dày đặc đứng dậy, nơi cực xa hắn cảm giác được một trận trầm trọng uy thế. Chiến thuyền kéo dài vượt qua một hồi, liền ngừng ở một mảnh rộng lớn ranh giới bên cạnh. Đây là một viên cực kỳ to lớn sinh mệnh cổ tinh, chảy xuôi dày đặc thiên địa tinh nguyên, thậm chí có từng tia từng sợi đế uy đang tràn ngập. Đế phẩm long mạch, đạo lăng giật mình. Thần hoàng một mạch lẽ nào đi ra đại đế? Dĩ nhiên có đế phẩm long mạch nằm ngang ở đây. Chuyện gì thế này? Thần hoàng bộ tộc làm sao có nội tình mơ hồ muốn thức tỉnh? Lẽ nào chúng ta đi quãng thời gian này phát sinh đại sự gì? Không nghĩ tới thần hoàng bộ tộc có đế phẩm long mạch sự là thật. Phỏng chừng phát sinh một ít biến cố. Bằng không đế phẩm long mạch sẽ không vẫn nằm ở trạng thái khôi phục. Đạo lăng bọn họ quan sát bốn phía, mơ hồ phát hiện phụ kiện ranh giới, có chiến thuyền như ẩn như hiện, hơn nữa đến người cũng không ít. Điều này làm cho bọn họ dồn dập biến sắc. Các ngươi làm sao mới đến? Đái quân đi vào, nói rằng, tới chậm, tiên hoàng sự tình truyền ra ngoài, đưa tới rất nhiều cường giả, hiện ở muốn mạnh mẽ cướp đi, sợ là rất khó. Này chiến thuyền biến mất, bọn họ đi ra, nơi này có thiên nhãn long một mạch cùng vũ trụ sơn một ít cường giả. Khoảng thời gian này nơi này phát sinh rất nhiều chuyện, các đại giáo dồn dập tới rồi. Được tiên hoàng tin tức, thần hoàng bộ tộc chịu đựng rất lớn áp lực, cuối cùng không thể không cung thỉnh các tộc tiến vào thần hoàng trong tộc. Đối với tiên hoàng ai cũng muốn được, nhưng là thần hoàng bộ tộc có thể sẽ không dễ dàng nhường ra tiên hoàng. Xem ra có chút phiền phức. Đạo lăng cau mày, hắn thâm thúy con mắt dò xét bốn phía. Hành tinh cổ có sự sống này các nơi mơ hồ, hỗn độn khí chảy xuôi, có một ít khu vực tương đương nguy hiểm, bất quá thần bí nhất khu vực đều là bị thần hoàng bộ tộc chặn. Toàn bộ sinh mệnh cổ tinh, ranh giới vô tận, toàn bộ đều là thần hoàng bộ tộc lãnh địa, một ít trọng yếu khu vực đều có cường giả trấn thủ. Mà nơi sâu xa lại là hiểu rõ không được, bị một cái cực đoan mênh mông vũ trụ nhỏ cắt ngang. Đây là thuộc về thần hoàng một mạch tổ địa, bên trong là cái gì không người biết được. Các ngươi mau nhìn, cái kia không phải đạo chủ à? Này, sao có thể có chuyện đó? Đạo chủ làm sao dám nghênh ngang đi tới thần hoàng bộ tộc? Hắn có phải là uống nhầm thuốc? Trấn thủ sơn môn mấy đại nguyên lão sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Đạo lăng cùng thần hoàng công chúa có chút xung đột. Cái này đạo chủ ăn gan báo, lại dám nghênh ngang đi tới nơi này hiện thân. Hắn không biết có bao nhiêu thế lực muốn chém xuống hắn à. Hết chương.